Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 892, Tàn Niệm Linh Thể Thanh Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm trước, ngồi tại trên sông Hoàng Phố, Ma Đô, khi lãnh Nguyệt Mâu yêu thần dẫn dắt Hải Dương thần tộc tập trung phong tỏa tòa thành bị chìm trong nháy mắt. Thanh Long long hồn từ trong không gian mặt dây chuyền xanh ngọc trên cổ Mạc Phàm víu một tiếng tựa như mong mỏi chui ra ngoài. Cái kia khả ái vẻ mặt nhỏ bên trong mang theo tiếng hối thúc. Miệng rồng lớn lên nhìn về phía Mạc Phàm. Thành thật mà nói, coi như Thanh Long cũng không nói gì. Mạc Phàm vẫn là biết nó muốn làm gì. Ân, Kiều Kiều đã nói rõ với chúng ta. Hầu tử một việc cuối cùng trước khi từ bỏ quân huy. Giải ngũ, hắn đã vét toàn bộ Hoa Hạ địa thánh tuyền. Đồng thời hướng tới nghị viện cao nhất yêu cầu ngoại nhập hết thảy còn sót lại địa thánh tuyền trên thế giới. Tiểu Thanh Long, người sắp sống lại. Đồng, Thanh Long long hồn cái cằm đều phải kinh điệu. Đây đối với nó tới nói. Chính là hàng năm Tết Thanh Minh đều có người muốn đi dâng hương cho mình. Đột nhiên có một ngày nó phát hiện được thì ra mình đã có cơ hội trả ơn bọn họ. Được tỉnh dậy, giáng lâm xuống nhân gian nhìn xem chính mình thần tử. Lại tiếp tục được sắm vai một vị thần bảo hộ bọn họ. Mạc Phàm theo thứ nguyên ma pháp ngày càng cường đại. Hắn nhìn thấy được bồn chứa tiểu nê thu bên trong. Đó là một khối không gian long thất kết cấu nhiều tầng phức tạp. Bên trong giải phóng thanh long sợi linh hồn cùng thanh long thế giới tinh thần. Chaos thế giới tinh thần bị phân mảnh. Giống như một mớ hỗn loạn tinh không sau vụ nổ vậy. Rất rõ ràng, mớ tinh thần điên đảo này là do Chaos can thiệp đánh vụn ra. Tại tinh thần lực hoàn toàn tiêu tán phía trước, thanh long đem tinh thần của mình che chở long thất lại. Cũng hoặc là một loại bản năng tự vệ. Thanh Long bảo vệ chính mình khỏi Chaos, hoặc là một cái giả thuyết khác. Thanh Long long hồn được Chaos bảo vệ khỏi một cái của chính mình sợi tơ hồn phản phúc. Ai cũng biết không riêng gì Mạc Phàm. Thanh Long là hoàn toàn chắc chắn đã chết. Thi thể nó được cấm chú thổ ma pháp vun đắp bảo dưỡng thành vạn lý trường thành. Mà nguyên bản Thanh Long phần mộ linh hồn kỳ thật vẫn còn nằm ở trong long thất. Trong bồn chứa tiểu nê thu, ở Ma Đô 6 năm trước, Thanh Long vậy mà bị Linh Linh giải mã bí mật làm cho sống lại. Không còn cách nào khác, long hồn miễn cưỡng bị Chaos hở tay phóng thích đi ra một đoạn. Thoát khỏi thiên la địa võng để du nhập thân thể kia. Từ lý lẽ nào đó đến nói, nguyên bản ý muốn của Chaos, Mạc Phàm là không nên xuất hiện ở Ma Đô một khắc đó. Đó là cửu tử nhất sinh con đường, cũng không đóng vai trò ảnh hưởng đến hải yêu nhân loại cục diện cho lắm. Bằng chứng là đoạn thứ nguyên video của Chaos có rất nhiều sơ hở về mối quan hệ giữa Thanh Long cùng Tam Đại Thiên Phụ bị Chaos úp mở giấu đi. Đại khái chỉ giải thích qua loa Thanh Long muốn giúp Thiên Phụ thực hiện kế hoạch song hồn mang Mạc Phàm tới thế giới ma pháp. Mạc Phàm lúc đó đồng dạng phát giác được điểm đáng ngờ. Chẳng qua là hắn cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại về sau. Cuối cùng quyết định không hỏi tiếp. Thậm chí còn coi đó là một cái hộp Pandora cất giấu nguy hiểm bí mật. Tuyệt đối không nên tò mò. Nhưng mà theo hành động Thanh Long bất ngờ tấn công Chaos về sau. Giảng cứu ngữ cảnh hành vi. Này rất không hợp lý. Đó chắc chắn không phải là động tác tự vệ. Cũng không hẳn chỉ là bảo vệ Mạc Phàm. Chaos rõ ràng không có sát ý. Lời nói thâm thúy mang tính chất ẩn dụ. Ngược lại càng giống như muốn được nghỉ ngơi. Muốn Mạc Phàm chấm dứt tất cả. Thanh Long nếu nghĩ cho Mạc Phàm. Nếu là tâm linh tương thông. Vì sao lại tự mình kết liễu Chaos? Bản thân Mạc Phàm không phải là không có khả năng tự vệ trước Chaos. Thậm chí, coi như Mạc Phàm đứng yên. Chaos cũng chả có năng lực đoạt xá được hắn. Nhất định là có điểm mù. Khả năng mối quan hệ của Chaos và Thanh Long không thực sự tốt. Chaos là thiên phụ thủ lĩnh. Hắn không thể chết một cách vô nghĩa buông xuôi như vậy. Mạc Phàm nhìn ra được, nói chính xác hơn, cả Mạc Phàm lẫn tám hồn cách của hắn đồng thời có dự cảm giống nhau. Trả lời cùng một kết quả. Đó là Chaos cố ý để lại lời nhắn cho Mạc Phàm. Hắn để cho Mạc Phàm thấy Thanh Long không phải như bản chất những gì bề ngoài có thể thấy. Một vị thánh đồ đằng được suy tôn như thần minh phù hộ cho nhân loại. Không có lý do gì lại đi giết đến một vị thần khác từ nhân loại sinh ra. Theo tư bản ý nghĩ mà nói, đây đơn giản là quan hệ thù địch, có ân oán thanh toàn. Còn theo hàm ý chính trị mà nói, đây là hành vi độc tài muốn xưng thần duy nhất. Che giấu thế nhân, độc tài tín ngưỡng, Chaos ẩn dụ rất khéo. Hắn không đơn thuần chết vô nghĩa, mà là hành động khiêu khích Thanh Long để Mạc Phàm thấy rõ được bản chất. Nhưng câu hỏi ở đây là, vì sao Chaos đã biết như vậy, nhưng lại không tại chỗ giết chết Thanh Long? Chẳng lẽ có lý do gì đó, khiến Chaos vẫn còn thiện cảm, vẫn muốn Thanh Long tiếp tục được sống, và muốn Mạc Phàm nhìn thấu mối quan hệ này? Tiểu Nê Thu, người cùng Chaos có phải là bạn hay không? Mạc Phàm lặng im trên ngó sen, thật lâu nghĩ về điều này, rốt cuộc mới phá vỡ tâm tình, buông ra một câu hỏi chân thành. Trước ngực Mạc Phàm, bất thình lình xuất hiện cùng một lúc hai trạng thái. Tiểu Nê Thu Long hồn lặng im không một tiếng động. Tại hắn tâm linh giao tiếp cùng Thanh Long về sau, Long hồn tựa như rưng rưng không muốn trả lời câu hỏi kia. Nhưng sâu bên trong Long thất không gian bồn chứa, hết lần này đến lần khác Mạc Phàm nghe ra được một trường giống Long ngâm. Thanh Long đặc biệt khí tức chỉ cần là một chút cường giả cấm chú đều có thể phân biệt. Dù sao không có bất luận cái gì Long tộc có thể nắm giữ Thanh Long Long tức. Nó thế nhưng là bầu trời duy nhất tối cường đế Long. Tại rất nhỏ phát sinh biến hóa trong thế giới tinh thần, Mạc Phàm đều cảm giác được hai hành động biểu hiện trái ngược trong thế giới tinh thần. Mạc Phàm choáng váng, ngó đông ngó tây không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ là đột nhiên, rất đột nhiên, vô cùng ngoài ý muốn đột nhiên loay hoay ánh mắt nhìn về phía phế tích tòa tháp Minh Châu lúc xưa. Người sống sót trở về. Thật tốt, trong vô thức, có một cái âm thanh quen thuộc. Cũng đã từng ở trên sông Hoàng Phố nói ra câu này với hắn. Bây giờ một lần nữa êm dịu tràn vào trong tinh thần thức hải của Mạc Phàm. Nụ cười tháng 8, Mạc Phàm bất chợt sáng mắt. Lập tức nghĩ về nụ cười hồn nhiên của một cái nữ nhân. Đã từng có một nỗi đau xót xa không gì sánh nổi. Một bóng hồng lặng lẽ chảy ngược nước mắt ở trong tâm trí Mạc Phàm. Minh Châu Minh Tinh Đinh Vũ Miên. Nàng đã chết, nàng không có ở đây. Nhưng Mạc Phàm liền giống như lúc xưa. Chưa từng quên nàng, chỉ là ngay trong khoảnh khắc vừa nghĩ tới Đinh Vũ Miên một giây kia. Mạc Phàm bừng tỉnh đại ngộ, tàn niệm linh thể, sinh vật chết sinh ra chấp niệm, vong hồn có thiện hồn cùng ác hồn, Thanh Long ác hồn, chính là chấp niệm quá khứ, cùng Chaos vạch ra một cái đường tà ác sinh tử. Rất nhanh những tia ý nghĩ này chảy trong đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn tất cả những thứ này biến mất như ác mộng tỉnh lại. Ánh mắt hết lần này đến lần khác ảo tưởng nhớ về Đinh Vũ Miên thân váy trắng xám cùng gương mặt không chút hồng hào nhìn xem hắn. Thân lạnh trống không, không có nửa điểm nhiệt độ. Đại khái tây nói, có lẽ Thanh Long cũng là như vậy. Không phải là bị Chaos lừa gạt hãm hại. Cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng muốn thực hiện kế hoạch của Thiên Phủ. Mà chính xác như Chaos nói. Đây là Thanh Long làm ra lựa chọn, tự nguyện hiến tế, thật giống như Đinh Vũ Miên, lựa chọn hy sinh, không oán không hận chết đi, nghĩ rằng chính mình chết đi sẽ đổi lại một điểm kỳ tích nào đó. Đối với nhân loại cùng đồ đằng đặt ra hướng trung cực con đường, tia sáng cho tương lai, Đinh Vũ Miên vì không muốn chính mình thiên phú tác động đến người khác. Cuối cùng lựa chọn cái chết để hy sinh cao đẹp. Nhưng không may bị Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế tính toán lên vong hồn còn chấp niệm. Cuối cùng phân tách tàn niệm linh thể thành ác hồn cùng thiện hồn hồn cách. Mà vong hồn của Thanh Long sớm bị Vĩ Linh Hoàng trợ giúp đem về bên trong tiểu nê thu bồn chứa. Nhưng Vĩ Linh Hoàng không biết, Nostha không biết, Siddharth không biết, nói không chừng chính Chaos và Thanh Long cũng không ngờ tới. Bởi vì cái này liên quan đến sinh vật chết huyền bí bí thuật tại vong hồn bên trong. Bởi vì khi còn sống đã tồn tại mâu thuẫn nội tâm mãnh liệt. Cuối cùng khi chết hình thành hai chấp niệm phân cực tách ra. Y hệt Đinh Vũ Miên trường hợp. Nếu Đinh Vũ Miên là bị Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế vong thuật ảnh hưởng hồi sinh vong hồn, thì Thanh Long là ngoài dự liệu của đám người thiên phụ. Tại Mạc Phàm hình chiếu diễn thuyết suy nghĩ trong đầu, hắn suy đoán rằng, có lẽ Chaos đã bị bất ngờ, nên mới phải đánh nát Long Thất trong bồn chứa tiểu nê thu. Dùng thế giới tinh thần thứ nguyên cường đại của mình để ngăn cách ác hồn thôn phệ thiện hồn Thanh Long. Ở Ma Đô một khắc kia, chính là Thanh Long thiện hồn. Mà lại, thời điểm Chaos bị chết, đây chính là ác hồn đã không còn ai kiểm soát. Nói cách khác, Thanh Long ác hồn đang chiếm lấy tiểu nê thu Long Thất. Thanh Long thiện hồn thu mình vào trong. Còn Thanh Long ác hồn muốn ngụy trang để Mạc Phàm đem nó phục sinh lần nữa. Biển Ma Đô có bao nhiêu hoài niệm tang thương chảy ngược trong mắt Mạc Phàm. Hắn ngồi trên biển, một trái tim chìm xuống đáy cốc. Ong ong ong, tà ác Thanh Long trước ngực Mạc Phàm không ngừng rung động. Hấp thụ tàn hồn của thiên phụ Chaos về sau. Long hồn cả ác lẫn thiện đúng là khôi phục bổn nguyên không ít. Nhưng chưa từng có dao động mãnh liệt như hôm nay. Chưa được, ngươi đã làm hết sức rồi. Còn lại để cho ta đi. Nhờ ngươi mà ta còn có cơ hội đi thẳng đến hơn 5 năm sau. Này đã là kỳ hạn trả nợ. Mạc Phàm ôn nhu nói. Vừa nói, hắn vừa vuốt ve tiểu nê thu miếng ngọc thạch con lươn. Thế nhưng trong lòng của hắn, hết lần này đến lần khác đang viết một cái kịch bản đoạn kết không tưởng dành riêng cho ác hồn Thanh Long rồi. Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài. Không não tàn, gái gú luôn nhiều cách chương.